Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tức Hạ Tuyết Nhất chỉ là cô ấy luôn có thái độ nhìn trên cao xuống, ẩn núp trong thân thể, nhưng cô ấy không dám bày ra. Cảm giác thái độ này không tốt, cho nên tôi thường nói với cô ấy, nếu cô cảm thấy cô giỏi nhất, nhất định phải thể hiện chính mình. Bởi vì cuộc sống vốn là quá trình thể hiện, chỉ cần cô dám thể hiện, công việc của chúng ta có thể tiến hành tốt hơn. Toàn trường xôn xao, không khỏi hâm mộ Hạ Tuyết có hậu trường quả nhiên thực lực phi phàm. Tối nay một màn kinh điển có lẽ sẽ được truyền tụng thực lâu. Isa Hà Hê trên mặt nở nụ cười, biết tối nay mình sẽ thắng lợi. Kala hài lòng cười, vừa nhìn Hạ Tuyết đứng trong sàn nhảy, nhìn mọi người lộ ra nụ cười nữ vương. Trong lồng ngực hắn dường như là máu huyết sôi trào, kích động cầm ly cốc tai uống hơi cạn sạch. Lục phu nhân mãn ý mỉm cười đi về phía Hạ Tuyết, trong ánh mắt đố kỵ và hâm mộ của nữ minh tinh bắt tay với Hạ Tuyết. Lục phu nhân mỉm cười, cảm ơn cô đã đến tham gia vui hóa trang của tôi. Tối nay cô rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi tôi không dám nhích tới gần. Hạ Tuyết đưa tay bắt tay Lưu phu nhân mỉm cười, đây là vinh hạnh của tôi. Mời ngồi. Kỳ phu nhân nhẹ nhàng cùng Hạ Tuyết đi về ghế salon. Hạ Tuyết, cũng lại là Hạ Tuyết à? Lê Hiểu Hân có chút không phục ôm vai ngồi trên ghế salon nhìn Linda tức giận. Chúng ta cũng chưa có đoàn thể phục dịch như thế. Linda quay đầu nhìn Hiểu Hân, lại quay đầu nhìn phía Isa. Cô đang cầm ly rượu đỏ nhìn mình, thắng lợi nâng ly một cái. Sau mặt Linda lạnh lùng, nhớ Văn Vũ nói Hạ Tuyết sẽ không để ý. Buổi sáng nói không để ý, buổi tối tới dành quảng cáo. Trầm Ngọc Lộ ngồi trên ghế salon khách mời, cho con người lạnh lẽo nâng ly cốc tai, uống hơi cạn sạch. Cô ta thực sự không thích thất bại. Ngay cả khi cô ta thối lui khỏi cái vòng này cũng không thua rời đi. Nhìn tối nay đích xác Hạ Tuyết thể hiện một màn kinh điển. Mất hứng ư? Trang Bạch Quân mỉm cười ngồi bên cạnh Trầm Ngọc Lộ. Hai mắt Trầm Ngọc Lộ thoáng có tia tàn nhẫn, cười lạnh. Tôi làm sao mất hứng? Cái này đủ thấy toàn cầu muốn đối phó với Văn Kinh các người. Tôi vui mừng không kịp ấy chứ. Nhưng quảng cáo tôi thực lòng muốn có được, bởi vì phát ngôn gần 1 tỷ cứ như vậy biến mất, tiện cho con đê tiện Hạ Tuyết quá. Trang Bạch Quân đột nhiên cười. Nếu muốn đối phó cô ta, tôi giúp cô giành lại quảng cáo này. Chúng ta rất có thủ đoạn. Trầm Ngọc Lộ chậm rãi quay đầu nhìn Trang Bạch Quân, không hiểu hỏi. Cái gì cơ? Trang Bạch Quân nhìn tâm tình Hạ Tuyết và Lưu Phu Nhân vui vẻ đối diện. Hắn đột nhiên mỉm cười. Trong tay chúng ta còn có một con cờ. Đến lúc lấy ra rồi đấy. Trầm Ngọc Lộ mỉm cười nhìn Trang Bạch Quân. Anh nói cần nhu. Trên tay cô ta có một USB. Tôi có thể chế tạo USB này là từ One King phát ra, sau đó khiến toàn cầu biết One King rất hèn hạ. Đến lúc đó không phải một hòn đá hạ hai con chim ư, còn có thể khiến Hà Văn Hạo trực tiếp giết chết Cẩn Nhu. Hắn sẽ giết chết cô ta. Trang Bạch Quân suy nghĩ một chút cảm thấy buồn cười, cúi đầu cười đến run người. Trầm Ngọc Lộ hà hê nhìn Trang Bạch Quân. Tôi tưởng rằng anh không bỏ được cô gái kia. Không bỏ được ư? Vì đạt tới mục đích tôi có thể khiến bất luận kẻ nào phải chết. Hai mắt Trang Bạch Quân đột nhiên lộ ra tia tàn nhẫn. Trần Ngọc Lộ nhíu mày. Vậy tôi thì sao? Trang Bạch Quân quay đầu, hai mắt tràn đầy dục vọng nhìn cô gái. Tôi làm sao nỡ giết cô? Cô giết không chết. Cô là con hồ ly có 9 cái mạng, có 9 cái khuôn mặt. Cũng không ai biết cô là ai. Cô đoán xem Hàn Văn Hảo có nhận ra cô không? Trầm Ngọc Lộ ngừng mặt, nghĩ đến trong bóng tối hắn chiếm đoạt nụ hôn của mình. Hắn rất hoài nghi, để cho hắn hoài nghi đi. Để cho hắn ở bên người của tôi tìm đáp án. Trang Bạch Quân hỏi. Hắn sẽ tìm được đáp án trên người cô ư? Trầm Ngọc Lộ rất có lòng tin, cười nói. Có lẽ sẽ, có lẽ không. Trang Bạch Quân đột nhiên có chút mất hứng. Lúc cùng hắn lên giường, giả bớt các động tác tiêu hồn đi. Trầm Ngọc Lộ cười, lại nhìn thấy Hạ Tuyết và Lưu Phu Nhân cùng Kala nói chuyện phiếm. Sắc mặt cô ta trầm xuống. Cô ta từ trước đến giờ đều muốn thắng, chưa bao giờ muốn thua. Khi còn bé, cô ta tranh búp bê với bạn, đối phương thắng, cô ta liền đẩy bạn tốt ra giữa đường cái. Lúc nào thì tung USB này ra? Trầm Ngọc Lộ hỏi Trang Bạch Quân. Cô ta có cảm giác không chờ nổi. Trang Bạch Quân nhíu mày. Rất nhanh thôi. Hạ Tuyết và Lưu Phu Nhân cùng Isa đàm phán chuyện phát ngôn. Cô rất vui vẻ cảm ơn Lưu Phu Nhân, sau đấy hẹn hò thời gian 3 ngày sau là chính thức ký hợp đồng. Hạ Tuyết phải thực hiện phát ngôn tuyên truyền hoạt động tại Trung Quốc 1 năm. Lúc cô đồng ý, theo thói quen cô cho rằng phải trở về Pháp, nhưng cô đột nhiên phát hiện không có lý do gì trở về nữa, mình phải bắt đầu lại. Trầm Ngọc Lộ mỉm cười tao nhã đi tới phía Lưu Phu Nhân. Hạ Tuyết vừa định cách xa một minh tinh khó coi, lại bị Trầm Ngọc Lộ đón đầu. Hai ảnh hậu lần nữa đến gần đối phương, nhìn đối phương chằm chằm. Lần này Trầm Ngọc Lộ không che giấu chiến tranh chút nào, cười nói. Chúc mừng cô, tôi tin rằng cô đã giành được người làm phát ngôn khu vực Trung Quốc với Lưu Phu Nhân. Tối nay cô thực đẹp. Hạ Tuyết biết Trầm Ngọc Lộ trắng trợn cướp đoạt quảng cáo của mình. Cô không biểu hiện gì, chỉ mỉm cười. Cảm ơn cô, đây là lần thu hoạch ngoài dự đoán của tôi, bởi vì tôi không tranh thủ. Trầm Ngọc Lộ nhíu mày nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết cười nhạt, muốn xoay người rời đi. Lần này giải thưởng Bách Hoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.